Đế quốc bại gia tử. Chương 1536, tuổi thọ dừng lại ở xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Sở Quốc bên này làm ra ứng đối đồng thời. Vương Khang bên này vậy lập tức nhận được tương quan tình báo. Chính là phần kia nói với thiên hạ sách. Chúng tướng ngồi vây, đều ở đây này cùng thương nghị. Đây coi như là Sở Hoàng đối với đòi Sở Hịch Văn đáp lại. Dĩ nhiên vậy đưa tới cực lớn coi trọng. Thật ra thì bọn họ đều đã xem qua. Cái này thiên nói với thiên hạ sách đối Vương Khang hết sức chê bai. Đem liệt là không chuyện ác nào không làm người xâm lược. Cái này cũng mang tới chút tác dụng phụ. Lấy ta ý kiến, đại soái hẳn ra lại một phần hịch văn. Vạch trần hắn đại sở triều đình hắc ám. Đúng, chúng ta không trả lời. Ngược lại là lấy là chúng ta sợ. Người người gián ngôn, mà Vương Khang chính là bình tĩnh nói. Đánh cái loại này nước miếng chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói lại ba hoa chích chòe. Có thể cho dân chúng mang đến tốt sinh hoạt sao? Dân chúng không phải người ngu. Chúng ta chỉ cần làm xong chuyện của mình là được. Vương Khang căn bản cũng không để ý, vậy không cần phải để ý. Ngược lại là nhằm vào Hạng Thái muốn chọn lựa các biện pháp. Đáng giá chú ý, sát sự thính, là Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên tư nhân đơn vị, giám sát bách quan xử lý nội vụ, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Hạng Thái nếu đã nhìn về phía hắn, vậy nhất định phải bảo vệ tốt. Hạng Thái, gần đây ngươi phải chú ý nhiều một chút. Ta biết, Hạng Thái đã chính thức tham dự vào hội nghị quân sự. Đứng hàng trong đó, cũng nhận được các vị đồng ý, tốt lắm. Sở Hoàng có động tác gì chúng ta không cần để ý tới. Đây bất quá là sau cùng vùng vẫy. Phí công vô dụng, chúng ta chỉ cần làm xong chuyện của mình là được. Vương Khang mở miệng nói. Hiện tại chúng ta bắt đầu thương nghị bước kế tiếp hành động quân sự. Hôm nay chúng ta đã tới Nguyên Quốc. Theo tình báo biết được, Nguyên Vương Hạng Khởi sau khi chết, Nguyên Vương đích trưởng tử Hạng Phương chiếu thừa kế vương vị. Mà hắn đã mang vương thất thân tộc, tất cả quân đội, trốn hướng Nam Phương. Nói cách khác, hắn bỏ nước, cái này đối với chúng ta mà nói, đương nhiên là khó khăn được lợi tốt cục diện. Vì vậy ta quyết định lần nữa phân binh, quảng cáo, bắt lại Hương Hà Thành, tiêu diệt địch quân chủ lực sau đó. Bình quốc liền đã coi như là căn bản bình định, sau đó vậy không phí quá lớn khí lực. Đem Bình quốc tất cả thành các nơi vực toàn bộ chỉnh hợp. Ở Bình quốc không có dừng lại bao lâu. Vương Khang lại lập tức đi trước Nguyên quốc. Nguyên quốc là Bình quốc sắp nước. Là ở một cái đường thẳng trên. Ở Bình quốc mặt đông. Dựa theo lúc ban đầu lập ra chiến lược tiến đường. Công chiếm Nguyên quốc. Còn sẽ có Đại quốc. Nhung quốc. Cái này hai cái nước chư hầu. Sau đó liền sẽ tới đạt đại sở quốc đô Thọ Xuân. Dựa theo bây giờ độ tiến triển, hẳn coi như là tương đối nhanh. Vương Khang cũng là bắt cơ hội, thừa thắng truy kích, hôm nay đã đạt tới Nguyên quốc. Nguyên Vương Hạng Khởi, bị Vương Khang giết chết, mới kế nhiệm Nguyên Vương lại trực tiếp chạy, đem quốc gia vứt bỏ. Cho nên, công chiếm Nguyên quốc cũng hẳn khó gặp được thành kích thước chống cự. Vương Khang lập ra chiến lược, dựa theo tấn công Bình quốc lúc lộ số. Tiến hành phân binh, như vậy có thể hữu hiệu hơn trước tiên một ít. Chỉ là hiện tại thời tiết, vừa vặn tiến vào mùa đông nhất lúc rét lạnh, tiết động thâm hậu, quá ảnh hưởng hành quân. Bất quá thời gian cấp bách, nếu như chờ đợi mùa đông đi qua, sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Vương Khang vẫn là quyết định tiếp tục hành quân. Không thể vì vậy mà dừng lại tấn công bước chân. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Phân binh chia đường chúng ta đã có đầy đủ kinh nghiệm. Chỉ bất quá lần này lại tăng thêm một đường. Vương Khang ánh mắt chuyển ở Hạng Thái trên mình. Quân khởi nghĩa tổng số 150.000 người. Cái này đẳng binh lực quy mô. Đối với chúng ta kế hoạch tấn công thực hiện sẽ hữu hiệu hơn trước tiên. Hạng Thái ngươi liền đơn độc dẫn quân khởi nghĩa. Từ Nam Bộ lên đường. Một đường càn quét mà qua. Ta đơn độc sao? Hạng Thái có chút ngạc nhiên, lại để cho hắn đơn độc hành quân. Đúng, Vương Khang giải thích, binh lực quá nhiều quá mức sưng vù, liền sẽ hạ xuống toàn thân tốc độ hành quân. ảnh hưởng hiệu suất. Chúng ta tổng cộng phân là 4 đường. Võ Thụ Quân, Dương Hán Quân, Quân Khởi Nghĩa. Còn có ta tự mình dẫn một đường đồng thời công vào. Rồi sau đó ở Đại Minh Thành hội họp. Chúng tướng sáng tỏ. Đại Minh Thành là nguyên quốc đông bộ nhất biên thành. Ở nơi đó hội họp là thích hợp nhất. Tương đương với do Tây bước đông. Vương Khang mở miệng nói. Mục đích của chúng ta là tiêu diệt địa phương chống cự lực lượng võ trang. Phương diện này nhất định phải tỉ mỉ một ít. Tuyệt đối không thể chờ chúng ta rời đi. Phía sau bốc cháy. Đồng thời cũng phải thu nạp ý dân. Lôi kéo dân tâm. Đòi Sở Hịch Văn tuyên bố sau đó. Có không thiếu địa phương có khởi nghĩa sĩ tổ chức. Có thể căn cứ tình huống. Đem thu nạp vào chúng ta đội ngũ trong đó. Nếu như phát hiện tư tưởng bất chánh. Hoặc là mượn khởi nghĩa tên. Lấn áp người dân. Hoặc là phát hiện có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Cũng phải trực tiếp thanh trừ. Trực tiếp thanh trừ. Đúng. Vương Khang lạnh lùng nói. Có khởi nghĩa sĩ là chuyện tốt. Nhưng không thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Quân khởi nghĩa chỉ có thể có một chi. Đó chính là chúng ta. Biết chưa? Chúng tướng trong lòng sáng tỏ. Loạn thế đã tới. Đòi Sở Hịch Văn tuyên bố sau đó. Các nơi hiện ra không thiếu đánh lật đổ Sở Vương triều khẩu hiệu nghĩa quân. Có mười mấy 20 người. Có thành hơn 100.000 người. Trong những người này có đúng là vì khởi nghĩa. Lật đổ Sở Hướng. Nhưng cũng có thừa dịp loạn thế là phát triển thế lực. Đánh nghĩa quân dân số loạn thế mà vì mình mưu được lợi ích. Đối với như vậy tồn tại. Cần phải coi mình thanh trừ. Không cho phép tồn tại. Nếu có so với đại quy mô. Cũng nên đã hết sớm sắp xếp lại biên chế. Hoặc là trực tiếp bóp chết. Vương Khang là bá đạo. Hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Quảng cáo. Thật ra thì đây cũng là ở đề phòng thái thượng loạn thế. Tới từ ở Hằng Quốc phát hiện thái thượng giáo tung tích. Sau đó liền lại không có gặp phải. Nói chính xác là không có đánh dò được. Vương Khang vẫn còn quan tâm phương diện này tin tức. Ví dụ như đến một nơi. Hắn sẽ đặc biệt phái người đi dân tị nạn quật. Hoặc là ngay sau đó tìm tới dân tị nạn hỏi. Hắn biết thái thượng giáo ở những chỗ này nảy sinh nghiêm trọng nhất. Nhưng mà đều là không có kết quả. Bọn họ hình như là hoàn toàn biến mất như nhau. Càng như vậy, ngược lại để cho Vương Khang càng cảnh giác. Bởi vì hắn biết thiên vấn sẽ không dừng tay. Có rất nhiều kế hoạch đã bắt đầu thực hiện. Như bây giờ quá khác thường. Bởi vì dẫn quân đi sâu vào. Vậy bị thời tiết nguyên nhân ảnh hưởng. Triệu Quốc, Việt Quốc, Bắc Phương Thảo Nguyên bên kia tin tức. Còn không có truyền về. Cũng không biết là dạng gì. Hẳn không có vấn đề chứ. Suy nghĩ một chút. Vương Khang liền có chút thất thần. Chỉ là hôm nay không biết bọn họ rốt cuộc là phải làm gì. Vậy không biết là cái gì kiểu mẫu. Ngược lại có dũng khí không thể nào ra tay cảm giác. Việc cần kíp chính là đối sở chiến tranh. Chỉ cần tất cả nước quy về bình định. Người dân an nhàn. Vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Tỉnh hồn sau đó. Vương Khang trầm giọng nói. Chính gặp trời đông giá rét. Hành quân có nhiều khó khăn. Nhưng ta hy vọng các vị cũng có thể khắc phục. Trời đông giá rét cuối cùng sẽ đi. Mà nghênh đón mùa xuân. Ta hy vọng chúng ta có thể qua sang năm trời ấm áp sau đó. Năm đường đại quân thắng lợi gặp nhau thọ xuân. Vừa vặn cũng nên liền danh tự này. Thọ xuân. Tuổi thọ dừng lại ở xuân. Một phen. Làm cho chúng tướng nhiệt huyết sôi trào. Chiến tranh tiến hành được hiện tại. Thế cục đã rõ ràng. Thắng lợi rực rỡ cũng có thể thấy được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.